One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 554, đôi cánh Demacia. Hakuen híp mắt, cả người không khỏi ở trên bầu trời nhìn xem hắc thủy tinh kinh ngạc nhập thần. Cái này đến cùng phải hay không Shinigami quỷ kế? Từ nhìn như vậy tới, vẫn có chút giống, nhưng là đối với Hakuen tới nói, lại là không có chút nào lựa chọn. Hắn thu hồi trong tay hắc thủy tinh, lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo nhanh chóng hướng phía trước. Lách mình mà đi, không đến bao lâu, Hakuen liền đã xuyên qua Freljord văn minh, một lần nữa về tới địa cầu văn minh. Hakuen các hạ, ngươi trở về. Hakuen vừa đáp xuống tam hạp hào bong thuyền, nguyên bản còn đang huấn luyện những này nữ tính siêu cấp các chiến sĩ lập tức liền như ong vỡ tổ. Hướng lấy Hakuen dùng tới, cả đám đều lộ ra hết sức hưng phấn kích động. Đại đội trưởng Chess thấy cảnh này thời điểm không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc Demacia tổ ba người thấy. Cảnh này cũng không khỏi đi theo lắc đầu. Garen thậm chí đều âm thầm vuốt một cái nước mắt. Làm sao giữa người và người chênh lệch có thể lớn như vậy chứ? Bất quá Hakuen nhưng không có cùng những này giống thị cha nói không ngừng các nữ nhân tiếp tục. Miệng dưới đi, nói đơn giản vài câu về sau Hakuen liền lách mình biến mất tại bong thuyền bên trong. Chúng nữ không khỏi lại là một tràng thốt lên. Khi Rhys còn đang vùi đầu làm lấy nghiên cứu số liệu thời điểm, Hakuen thình lình xuất hiện. Hakuen các hạ, ngươi làm sự tình vẫn là muốn suy nghĩ một chút ta cái lão nhân này cảm thụ a. Vạn nhất đem ta làm cho sợ hãi nhưng làm sao bây giờ? Rhys ngẩng đầu nhìn Hakuen một chút, ngươi xem một chút cái này. Hakuen lại là không có cùng Rhys nói nhảm cái gì, trực tiếp đem hắc thủy tinh tay đến Rhys trước mặt. Ân, khi nhìn đến cái này mai hắc thủy tinh thời điểm, Rhys không khỏi sững sờ, lập tức cả người liền chăm chú quan sát. Đây là ma lực thủy tinh. Rhys ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen các hạ, cái này mai ma lực thủy tinh là ai cho ngươi? Tử thần cát. Hakuen nói từng chữ từng câu. Tử thần cát. Rhys nghe đến đó thời điểm không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Ma lực thủy tinh đến tột cùng là cái gì? Hakuen hỏi. Ma lực thủy tinh kỳ thật chỉ là năng lượng nào đó vật dẫn. Truyền thuyết ma lực thủy tinh hết thảy có 5 khối. Chỉ cần tập hợp đủ 5 mai ma lực thủy tinh thì có thể mở ra dị giới đại môn. Nhưng là có liên quan tại ma lực thủy tinh ghi chép lại vô cùng ít ỏi. Liền ngay cả ta hiểu biết cũng không nhiều. Rhys lắc đầu, phải không? Hakuen thu hồi ma lực thủy tinh. Tốt, ta đã biết. Đang lúc Hakuen muốn đi ra ngoài thời điểm, Rhys không khỏi gọi lại Hakuen. Hakuen quay đầu, cả người nhìn xem Rhys, ngươi bây giờ muốn đi tiếp tục thu thập ma lực thủy tinh. Là, ngươi muốn mở ra dị giới đại môn, tìm tới tử thần cát. Đúng, chỉ là, chấm ngoặc kép, Rhys lông mày không khỏi nhíu lại. Đã đây hết thảy là tử thần cát nói cho ngươi. Có thể hay không có âm mưu gì tồn tại, ta không biết. Hakuen trực tiếp nói ra, có lẽ là âm mưu, có lẽ cũng không phải. Nhưng là đối với ta mà nói, ta không cần quản hắn có phải là âm mưu hay không. Một khi ta mở ra dị giới đại môn, liền là tử thần vẫn diệt thời điểm. Nói xong câu đó về sau, Hakuen cũng đã người nhẹ nhàng rời đi Rhys gian phòng. Gia hỏa này, cũng thật là cái ngoan cố gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, Rhys cười khổ một tiếng. Bất quá nếu là Hakuen mình đã chuyển quyết định, Rhys biết hắn cũng vô pháp đi ngăn cản. Nếu nói như vậy, vậy còn không như không nói. Được rồi, còn lại, liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Rhys thở phào một cái. Hakuen tại thấy qua Rhys về sau, thậm chí đều không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi cự hạp hào. Không, phải nói là trực tiếp rời khỏi địa cầu văn minh. Hiện tại hết thảy đang đứng ở ổn định thời kỳ. Siêu thần học viện cũng không có bất kỳ uy hiếp gì tồn tại. Nhưng là, tử thần cát vấn đề nhất định phải giải quyết. Hắn tựa như là một viên bom hẹn giờ. Nếu như không có đạt được kịp thời giải quyết, địa cầu văn minh sớm muộn muốn hủy diệt tại Shinigami trong tay. Hakuen chính là biết điểm này, bởi vậy mới sẽ như thế quả quyết. Hô hô, không bao lâu, Hakuen đã xuyên qua địa cầu tầng khí quyển, đi tới vũ trụ mênh mông bên trong. Hắn cái mục đích thứ nhất, chính là Banat. Nói đến Banat vẫn là Demacia tổ ba người bên trong gia vần cố hương. Sinh tồn tại người trên tinh cầu này loại đối với mình tinh cầu cực kỳ lòng cảm mến. Thường thường hô to, Demacia, để bày ra đối với mình kẻ thống trị ủng hộ. Nghiêm cẩn mảnh thật thái độ cùng cương trực công chính tinh thần lạc ấn ở cái tinh cầu này mỗi. Trên người một người, hơn nữa còn có một điểm. Banat tại hồi lâu trước đó tạo thần công trình bên trong. Phụ trách, nâng nát chi lực, kế hoạch. Đáng tiếc là bởi vì một lần thế giới đại hủy diệt. Tạo thần công trình bị phá hư. Liền ngay cả Banat bên trong siêu thần học viện cũng tại cái kia một trận hủy diệt bên trong. Tiêu vẫn, theo trăm ngàn năm phát triển và cân bằng. Cuối cùng, Banat hơi khôi phục một điểm sinh cơ. Hô hô. Không bao lâu, Hakuen cũng đã tiến vào Banat văn minh bên trong. Có thể nhìn thấy, Banat văn minh tại trải qua trăm ngàn năm phát triển về sau. Văn minh trình độ đã khôi phục được cùng địa cầu văn minh không sai biệt lắm trình độ. Lúc này, Hakuen chính là lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xem chân mình dưới tòa thành thị này. Đây là Banat bên trong duy nhất một tòa thành thị Demacia. Hakuen quét mắt một vòng, phát hiện Demacia bên trong nhân khẩu cũng không nhiều thành thị rất lớn. Nhưng là nhân khẩu rất ít, bởi vậy khiến cho nhìn bên này lộ ra đến vô cùng lơ lỏng. Hô hô, ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời không khỏi nhanh chóng lướt qua một đạo tàn ảnh. Đây là người siêu cấp chiến sĩ xương sống bộ vị còn rất dài một cặp cánh khổng lồ. Không bao lâu, tên này siêu cấp chiến sĩ liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Đồng thời bởi vì không ngừng vỗ cánh còn giới động ra vô số gió lốc. Chính là đôi cánh Demacia Queen. Ngươi là ai? Đến chúng ta Demacia làm cái gì? Queen vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, Banat đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện xa lạ đến thăm người. Hakuen xuất hiện, lộ ra là như vậy không bình thường. Ta tìm đến một vật. Hakuen lạnh lùng nói, Demacia không có ngươi thứ muốn tìm. Mau mau rời đi. Queen đối đãi Hakuen ngữ khí vẫn là rất không khách khí. Hakuen sao lông mày, ta thứ muốn tìm, ngay ở chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.